Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Sơn Táng. Trụ tử tìm tới đại căn hỏi dò đối phương có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị sơn ca tang lễ. Đối phương là trại chủ chi tử, nơi đó có không giúp đỡ đạo lý. Trụ tử cùng đại căn phân chia tốt công, cùng một chỗ là sơn hoa tử tang lễ vội vàng. Một canh giờ thời gian, bọn hắn gắng sức đuổi theo vừa mới chuẩn bị kỹ càng. Liền nghe đến sơn hoa tử đã chết tin tức. Trụ tử bi thống đem sơn hoa tử lưng đến tịnh trì. Phụ thân của hắn, Thanh Nghiêu trại trại chủ dặn dò. Chú ý thời gian, một khắc đồng hồ tất yếu hoàn thành. Tại trại chủ thúc dục phía dưới, trụ tử cùng đại căn cùng một chỗ động thủ, là sơn hoa tử thanh tẩy tốt rồi sau đó bỏ vào phủ kín cỏ xanh trên cáng cứu thương. Trại chủ yên lặng tiến lên, là sơn hoa tử đưa lên rồi một đóa hoa, một đóa trong sơn trại bên ngoài rất thường gặp khiên nghiêu hoa, đặt ở sơn hoa tử bộ vị, vì đó che một cái. Du công hai cái tiến lên, đồng dạng là sơn hoa tử hiến lên rồi một đóa khiên nghiêu hoa, cũng đồng dạng bỏ vào bộ vị. Sau đó là từng cái thôn dân trầm mặc từ trong nhà đi ra, tiến lên là sơn hoa tử đưa lên rồi khiên nghiêu hoa. Trại nhân số cũng không nhiều, lại chỉ có 16 tuổi ở trên người mới có thể tặng hoa. Hơn nữa đều có căn dặn, cho nên đếm tuy rằng có vài trăm người, thế nhưng hiện trường 10 phần trang nghiêm, không có người nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đưa lên khiên nghiêu hoa, sau đó rời đi. Không có người tại sơn hoa tử di thể phía trước dừng lại lâu. Hơn một phút, một bước này liền đã xong. Trại chủ liền dặn dò trụ tử hai người một phen chú ý hạng mục. Trên đường đi đừng có ngừng. Không cần nói, đừng làm ra quá lớn tiếng vang. Không nên dơ bẩn sơn hoa tử thi thể. Không nên, hai người dù sao cũng là người trẻ tuổi. Hơn nữa một người trong đó còn là hắn xem trọng nhi tử. Trại chủ không yên lòng dặn dò một lần liền một lần. Du công tiến lên phía trước nói, đừng lầm thời gian, phải thừa dịp lấy thi thể vẫn còn ấm độ, mau chóng đem sơn hoa tử đưa đến táng cốc táng đài. Không thì điểm xấu, sợ có bất trắc chi họa. Trại chủ mới không thể không gật gật đầu. Hỏi, nhớ kỹ sao? Nhìn thấy trụ tử gật gật đầu, mới nói, đi thôi, nhớ kỹ lời ta nói, không nên phạm sai lầm. Trụ tử cùng đại căn cùng một chỗ, giơ lên cáng cứu thương. Tại trại chủ, du công còn có trại bên trong thôn dân trầm mặc nhìn chăm chú bên trong. Đến sơn trại vừa mới mở ra tây môn phía trước, đi vào, du công nhìn thấy trại chủ biểu lộ, khuyên lên, trại chủ. Này yên tâm đi, trụ tử sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng trong lịch sử có đưa tang người chưa có trở về chuyện như vậy phát sinh, thế nhưng vô cùng ít. Vị kia cũng là một cái không màng danh lợi lười biếng tính tình, không có khả năng như thế tích cực. Vừa lúc bị bọn hắn gặp phải, bọn hắn nhất định không có việc gì. Đạo lý này, trại chủ tự nhiên rõ ràng. Chỉ là có lúc người chính là dạng này, hiểu thì hiểu, thế nhưng làm không được vẫn là làm không được. Lần này đưa tang sự tình, kỳ thật như nếu là hắn muốn ngăn cản, là hoàn toàn có thể ngăn cản. Thế nhưng, chuyện này đối với trụ tử đồng thời không có chỗ tốt. Ngược lại có chỗ xấu, liền cứu hắn một mạng người bạn chết rồi đều không đưa ma. Trụ tử sau này còn thế nào tại trại bên trong đặt chân? Đưa tang đã là nguy hiểm hệ số nhỏ nhất sự tình. Nếu như là trụ tử liền cái này làm không tốt, cái kia trụ tử liền không có bồi dưỡng giá trị. Nơi đây sơn trại, so sánh sau đó đổi tên Thanh Thành Sơn Thành, càng thêm hiện thực cùng lạnh lùng. Sơn trại Tây Môn, bình thường là sẽ không mở ra. Chỉ có cử hành tang lễ lúc mới có thể mở ra. Từ sơn trại đến táng cốc con đường chỉ có một đầu, hơn nữa 10 phần vắng vẻ, cho nên trụ tử cùng đại căn mặc dù là lần thứ nhất, cũng không có lạc đường, một đường đem táng cứu thương tiến vào táng cốc. Tuy rằng trại chủ dặn đi dặn lại, thế nhưng đại căn vẫn là đối táng cốc tràn ngập tò mò. Mặc dù không có vặn vẹo nhìn quanh, nhưng ánh mắt một mực tại nhìn quanh, thận trọng đánh giá cái này truyền thuyết bên trong, hàn bên trong tất cả mọi người kết cục. Táng cốc, nhìn qua hai lần, phát hiện cùng cái khác sơn cốc cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là nơi đây mùa này thủy khí lớn, sơn cốc lưng cõng mặt trời, không có ánh nắng bắn thẳng đến, tránh không được sẽ có vẻ âm u ẩm ướt. Trụ tử cùng đại căn thận trọng đem sơn hoa tử để vào tại táng đài bên trên. Hai người cũng không quay đầu lại lập tức ly khai sơn cốc. Kéo dài lấy đường, bước nhanh hướng sơn trại đi đến. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Từ lúc nghe phụ thân căn dặn, đồng dạng một đoạn đường núi. Lúc trở về, trụ tử luôn cảm giác phía sau có người tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Sợ đến hắn căn bản không dám chờ lâu, bước nhanh hướng sơn trại tiến đến, chờ rốt cục tiến nhập Tây Môn, trở về sơn trại, mới thật dài thở dài một hơi. Trụ tử cùng đại căn ly khai sau đó, bọn hắn tự nhiên không nhìn thấy, táng cốc bên trong thật có người từ mặt đất chui ra. Nhìn bọn hắn liếc mắt, tiếp đó đứng tại táng đài phía trước. Nhìn qua táng đài bên trên hoa cỏ bên trong thiếu niên, Thanh Nghiêu lắc đầu nói, đến nơi đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thanh Nghiêu hiện tại đã thành sơn thần, đã hóa hình, không cần sơn trại vào hiến nhân tộc thi thể, thông qua nuốt nhân tộc thi thể đến gia tăng linh tuệ, còn như tế luyện. Tuy rằng nhân tộc phàm là thai, thế nhưng trời sinh linh tuệ, tế luyện luyện hóa thần lực nên tương đương một cái đại yêu số lượng đi. Chỉ là, sơn thần trong truyền thừa có rõ ràng quy định, không thể luyện hóa nhân tộc, vô luận là chết hay là còn sống, một khi tế luyện, Thanh Nghiêu làm mất đi sơn thần ấn cùng sơn thần bào, đồng thời cũng làm mất đi sơn thần truyền thừa, trong nháy mắt biến thành tà thần cùng sơn thần so sánh cách biệt quá xa, Thanh Nghiêu đương nhiên sẽ không lựa chọn tế luyện nhân tộc thi thể. Hơn nữa, có ý tứ chính là, cái này người cũng chưa chết. Tuy rằng khí tức yếu ớt, thoi thóp, vẫn còn có sinh cơ. Thanh Nghiêu vừa lúc muốn nếm thử một cái, trong truyền thừa trọng điểm nâng lên, chúng sinh linh bên trong lấy nhân tộc tăng trưởng như vậy, trị liệu chi thuật. Theo trị liệu thuật sử dụng, táng đài bên trên thiếu niên, khí tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, dần dần khôi phục lại bình thường trình độ. Sơn hoa tử giống như là một cái rất dài mộng. Ánh mắt bên trong có chút mỏi mệt cùng không hiểu mở mắt. Đập vào mắt là một thân hoa y trung niên nhân, là hắn đã cứu ta. Sơn hoa tử tạm thời không nói gì, cẩn thận nhìn bốn phía một cái, quả nhiên, không phải tại sơn trại, càng không phải là tại trong nhà mình, nghiêm túc đánh giá bốn phía vương cảnh, sơn hoa tử ẩn ẩn rõ ràng trong nhà là nơi nào. Nơi này là táng cốc, ta nằm ở địa phương, là táng đài, chẳng lẽ ta đã chết rồi, cái này sao có thể, bản thân rõ ràng sống thật tốt. Thế nào được đưa đến táng cốc? Sơn hoa tử có chút suy đoán. Bất quá, cái này bên trong kém khâu trọng yếu nhất. Ngài là, sơn hoa tử hiếu kỳ dò hỏi. Thanh Nghiêu tự nhiên lười nhác nói chuyện cùng hắn, mà lại nói lời nói phương thức cũng quá lậu. Thế là tiêu hao cực ít thần lực, trên thân tạo thành một tầng vầng sáng, đạt đến nhìn đến mà đến hắn nghĩa hiệu quả. Vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, thực sự đầy đủ sơn hoa tử tiếp thụ lấy tương ứng tin tức. Chỉ nhìn liếc mắt, liền hiểu thân phận của đối phương. Sơn thần, thống ngự cả tòa sơn mạch thần thông quảng đại phi thường lợi hại người tu hành.